Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 137, ai là đại thám tử? 11, canh năm cầu đặt mua, có thể đi những phòng khác à? Lưu Nhã Tư lộ ra sợ hãi biểu tình, Quan Hiểu Hiểu dù sao đã chết, ta không nghĩ lại đi căn phòng gian kia. Không được. Đan Bách không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nàng. Giữ cửa ải Hiểu Hiểu mang lên cái kia phòng lúc. Tất cả mọi người từng dừng lại trong giây lát trong chốc lát. Đồng thời cũng không lọt vào nguy hiểm gì. Thực hiển nhiên cái kia phòng tại tính an toàn bên trên. Hiện tại muốn so những phòng khác cao một chút. Đồng thời ngươi sát hại Quan Hiểu Hiểu hiềm nghi. Chỉ so với rơi vào tầng hầm dương bí mật ít một chút. Mà đổi thành một cái cùng ngươi hiềm nghi tính không sai biệt lắm Chu Tư Vũ. Hiện tại cũng đang bị vây ở một cái khác trong cạm bẫy. Ngô Chí Tuệ dùng vô cùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Nhã Tư nói. Tại như vậy tình huống dưới, chúng ta là không thể nào cùng đi với ngươi, ngươi đề nghị gian phòng. Hơn nữa ngươi không muốn, chúng ta lại đi thấy Quan Hiểu Hiểu thi thể. Có phải hay không giết người lúc còn có cái gì chứng cứ lưu tại trên người nàng? Thân là cảnh sát trưởng Đan Bách nghe Ngô Chí Tuệ vừa nói như thế. Phá án tính cảnh giác lại lập tức lên cao đứng lên. Ta chính là đơn thuần sợ hãi mà thôi. Lưu Nhã Tư thấy hai người đã hoài nghi bên trên nàng. Lập tức lộ ra đã vô tội vừa bất đắc dĩ đáng thương biểu tình. Đi thì đi sao? Các ngươi không sợ. Ta cũng không sợ, không phải liền là gặp lại một lần tử thi à. Kia Ngô Chí Tuệ ngươi đi trước, Lưu Nhã Tư theo ở phía sau. Lạc Phi thứ ba, ta đi tại phía sau cùng. Đan Bách an bài như thế nói. Bất quá trước đó, chúng ta có phải hay không nên về trước thu súng lục của ngươi? Tại Đan Bách bố trí lên thang lầu, trình tự về sau. Lạc Phi lúc này lên tiếng nhắc nhở một câu. Cũng thế, Đan Bách hơi nhíu mày, ra hiệu ba người khác trước tiên ở cửa ra vào đợi chút nữa. Hắn thì cẩn thận nhích lại gần chính mình súng ngắn. Cũng may chỉ cần không đi bính màn cửa, tựa hồ cũng không có cái khác nguy hiểm. Rất nhanh hắn liền một lần nữa nhặt lên chính mình súng ngắn. Cũng đi trước đến đầu bậc thang, lại ra hiệu khác ba người tới. Nhưng lại tại lúc này, Lưu Nhã Tư cũng đưa ra một cái đề nghị. Chúng ta đi lầu 2 lấy màn cửa lại xuống đến. Sẽ còn tiêu tốn một chút thời gian. Ta đề nghị trước nói cho còn tại hậu viện người một chút. Miễn cho bọn họ chờ lâu càng thêm khủng hoảng. Đề nghị này ba người khác đều nhận đồng. Thế là từ giọng hảo Ngô Chí Tuệ đi ra ngoài hướng hậu viện phương hướng gọi. Đan Bách còn sống. Nhưng màn cửa có vấn đề, chúng ta bây giờ đi lầu 2 lấy, không nên gấp, quá tốt rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Hà Thông Minh thanh âm rất nhanh liền truyền đến, được rồi, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Tại trở về xong lời nói về sau, Ngô Chí Tuệ liền lại trở lại đại sảnh trong, cùng Lạc Phi cùng Lưu Nhã Tư cùng nhau tụ hợp đi đến đầu bậc thang. Lại dựa theo Đan Bách trước đó an bài trình tự, theo thứ tự đi đến lâu, lần thứ nhất nhắc Quan Hiểu Hiểu thời điểm, bởi vì nàng phòng cùng Chu Tư Vũ gian phòng cách đầu bậc thang gần nhất. Cho nên Lạc Phi lúc ấy cũng chưa kịp cẩn thận quan sát hạ lầu 2 cấu tạo. Lần này bốn người đều đi được rất cẩn thận, bao quát mở ra Quan Hiểu Hiểu cửa lúc, Ngô Chí Tuệ đều lái đặc biệt cẩn thận. Cho nên Lạc Phi trong đoạn thời gian này, vẫn là lại nhìn vài lần hành lang chỗ sâu. Sát bên Quan Hiểu Hiểu gian phòng chính là Ngô Chí Tuệ gian phòng. Ngô Chí Tuệ gian phòng đối diện là Lưu Nhã Tư gian phòng. Nói cách khác, Lưu Nhã Tư gian phòng cùng Chu Tư Vũ gian phòng là liền nhau. Cứ việc Lạc Phi không cách nào lại thấy rõ hành lang chỗ sâu những phòng khác cửa bên trên tính. Danh bài. Nhưng dựa theo cách đầu bậc thang gần bốn cái gian phòng sắp xếp, cũng có thể suy luận xuất xứ có người gian phòng là dựa theo ai là đại thám tử áp bên trên xếp. Hạng đến, sát bên Ngô Chí Tuệ gian phòng hẳn là bài danh thứ ba Dương Bí Mật. Về sau là xếp hạng thứ nhất Lạc Phi, mà Lạc Phi gian phòng đối diện hẳn là xếp hạng thứ hai Hà Thông Minh. Trở về tới là xếp hạng thứ tư Đan Bách, cũng chính là xếp hạng số lẻ tại một loạt gian phòng. Xếp hạng số chẵn đều được an bài tại đối diện gian phòng. Bất quá lấy trước mắt kịch bản tình, huống đến xem, trước mắt còn sống 6 đến 7 người, tựa hồ đã không có khả năng lại ở đến được an bài gian phòng bên trong. Chờ 4 người cầm tới màn cửa, đem hậu viện những người khác tiếp trở về. Vì bảo đảm an toàn, tốt nhất là còn tụ ở đại sảnh, ai cũng không nên rời đi, như vậy mới an toàn nhất. Này trên thực tế đã là cùng người sói giết kịch bản có bản chất khác biệt. Người sói giết kịch bản là cưỡng chế sở hữu người đến quy định thời gian nhất định phải trở về. Từng người gian phòng bỏ phiếu, cũng không thể giống như bây giờ. Có lẽ có thể chủ quan làm cho tất cả mọi người vẫn luôn tại cùng nhau. Lạc Phi nghĩ được như vậy, Ngô Chí Tuệ đã đẩy cửa đi vào cũng ra đèn. A, tại ánh đèn sáng lên một khắc này, vẫn luôn biểu hiện được so Lưu Nhã Tư muốn gan lớn nhiều Ngô Chí Tuệ. Lại là cũng kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao vậy? Đi tại sau cùng Đan Bách lập tức cầm chặt thương, gạt mở đồng dạng sắc mặt đại biến Lạc Phi cùng Lưu Nhã Tư. Cùng Ngô Chí Tuệ đồng dạng đứng ở phía trước nhất. Chẳng lẽ nàng là giả chết? Nhìn đã không có một ai trên giường, Lạc Phi trong lòng lập tức trở về nhớ lại, không người còn sống, bên trong quan tòa giả chết tình. Tiếc, nếu là nàng giả chết lời nói, kia lúc ấy nghiệm chứng nàng tử vong Dương Bí Mật liền khẳng định là đồng lõa. Hiển nhiên Đan Bách cũng cùng Lạc Phi nghĩ đến một khối, mà không người còn sống bên trong, hung thủ vì tốt hơn che giấu mình là có đem đồng lõa cho diệt khẩu. Ngô Chí Tuệ nghe Đan Bách nói chuyện, lập tức cũng nói ra rất có thể sẽ dẫn phát sự kiện. Tóm lại chúng ta nhanh đi hậu viện đi. Lưu Nhã Tư cũng sợ hãi đề nghị, xem có thể hay không tại hung thủ giết chết Dương Bí Mật trước, đem nàng cấp cứu ra tới. Thế là sắc mặt vẫn hết sức khó coi Ngô Chí Tuệ làm Đan Bách cầm thương ngốc tại chỗ. Tùy hắn đi đứng lên bệ cửa sổ, cầm màn cửa xuống tới. May mắn chính là lần này màn cửa bên trên cũng không có bám vào thuốc mê. Đồng thời bọn bốn người vội vàng trở lại lầu một, lại đi tới hậu viện lúc trước. Duy nhất còn lưu tại hậu viện trên mặt đất Hà Thông Minh cũng không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, mà là thực vui vẻ làm bốn người một lần nữa mở ra trên điện thoại di động ánh đèn. Lại cẩn thận đi tới, đợi bốn người đi đến Hà Thông Minh phía sau người, Ngô Chí Tuệ đem tay cầm màn cửa phóng tới trên mặt đất. Từ Hà Thông Minh cùng Lạc Phi hai người dùng búa đem hai mảnh màn cửa cắt thành bốn mảnh. Đám người đoán chừng liền bốn mảnh buộc chung một chỗ chiều dài cũng đủ rồi. Rất nhanh liền cột chắc hướng trong động sâu duỗi xuống. Làm sớm đã chuẩn bị xong Chu Tư Vũ bắt lấy, ngoại trừ cầm thương bảo hộ đám người an toàn Đan Bách bên ngoài, bốn người khác đều cầm sợi dây hướng lên kéo Chu Tư Vũ ra tới. Mà Lạc Phi cùng Hà Thông Minh nguyên lai nắm giữ hai cái búa, lúc này cũng đều bị đặt ở Đan Bách dưới chân, để phòng vạn nhất. Toàn bộ quá trình bên trong, Đan Bách vẫn luôn độ cao đề phòng, mà Hà Thông Minh bởi vì còn chưa không biết quan hiểu hiểu giả chết sự tình. Tại kéo Chu Tư Vũ đi lên thời điểm, tỏ ra so những người khác phải buông lỏng một ít. Rốt cuộc, tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, Chu Tư Vũ vẫn là an toàn được cứu. Tư Vũ, mắt thấy Chu Tư Vũ bình an vô sự, Lưu Nhã Tư ôm chặt lấy nàng, kích động nước mắt chảy xuống. Ta không sao, Nhã Tư người đừng khóc. Được cứu vớt Chu Tư Vũ thì tỏ ra tỉnh táo một chút. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Lưu Nhã Tư phía sau lưng. Chúng ta vẫn là mau đi xem một chút Dương Bí Mật. Đều qua lâu như vậy, ta lo lắng nàng thương thế, thể loại giả sử,